lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578, ta để ngươi mạnh lên rồi. Sư phụ, những cái kia ác ma đều hóa thành tơ máu bay mất. Số lượng có chút kinh người a. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt liên hệ Đường Lạc nói rằng. Ta biết rõ, diệt thế giả chính tại thu hồi hắn lực lượng. Đường Lạc âm thanh dị thường bình ổn. Nghe vào hoàn toàn không giống như là ở chiến đấu. Nhiều như vậy, lại thêm lên công kích cơ hồ miễn dịch đặc tính. Ngao Ngọc Liệt ngữ khi biến hóa. Sư phụ, lần này ngài, rốt cục có thể chiến thống khoái rồi. Sư phụ còn thụ lấy thương đâu. Nhiều lắm là tính khôi phục tính huấn luyện. Chư Bát Giới nói rằng, diệt thế giả là đã từng thần ma đi lại. Gọi là The Hidden, hắn không có ác ma những cái kia sức miễn dịch. Chính là một cái, người bình thường. Đường Lạc nói rằng, trước kia thần ma đi lại. Cái này có ý tứ rồi. Sao giật mình tiểu đạo sĩ sớm hơn sao? Sớm hơn, Đường Lạc nói rằng, mà lại hắn càng là thoát ly thần ma trò chơi thần ma đi lại. Bây giờ cùng thần ma trò chơi đã hoàn toàn không quan hệ. Ngoặc kép, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt trong lúc nhất thời đều không nói gì. Nghe vào cái này ra hỏa chính là bí mật vạch trần khí a. Sư phụ, hắn có nói cái gì không? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, bây giờ còn chưa, bất quá ta có một chút suy đoán. Đường Lạc nói rằng, đã nhưng ác ma đều ở tụ vào trong cơ thể hắn. Liền không cần phải để ý đến, các người đem thần thánh chi tâm đều thu tập. Được, hai người một chó hướng lấy thánh đoàn, tổng bộ phương hướng bay đi, theo lấy tơ máu tụ vào The Hidden trong cơ thể. Hắn sức chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh, không còn là cùng bắt đầu như thế, giống như là đậu hũ làm đồng dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát rồi. Hiện tại The Hidden, chí ít cũng là một khối đóng băng đậu hũ, đánh đi lên xúc cảm tốt hơn nhiều, không vừa rồi như thế, gần như không gắng sức, không có phản hồi cảm giác, màu máu gợn sóng giữa không trung bên trong khuếch tán. The Hidden tốc độ thật nhanh, Đường Lạc thân thể chung quanh đều là hắn hư ảo tàn ảnh. Không cách nào phân rõ ràng cái nào thật sự, cái nào là giả, hoặc là nói, căn bản không cần phân rõ là cái nào là thật, cái nào là giả, bởi vì The Hidden lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Đường Lạc hư không dậm chân, hoa sen cánh hoa phiêu đãng. Lúc đi lúc ngừng, cản xuống The Hidden gió lớn chợt mưa, không có bất kỳ cái gì ngừng cùng khe hở điên cuồng công kích. Cẩm lan cà sa bãi động, ngẫu nhiên nhấc lên một mảnh huyết quang, bước lui The Hidden công kích. The Hidden càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng, người cũng chỉ có này chút bản sự sao. Vậy cũng quá khiến ta thất vọng rồi. Đường Lạc thủ được vững như bàn thạch. Người công kích cứ như vậy điểm lực lượng sao? Trong tay huyền biến chi kiếm mãnh liệt mà hướng xuống một bổ. Lực lượng hùng hồn cùng nó nói hóa thành một đảo ánh kiếm. Ngược lại không như nói là tạo thành rồi một mảnh lưỡi kiếm hải dương. Trước mặt The Hidden tàn ảnh bị toàn bộ xé nát. Nơi xa bầu trời dày chắc tầng mây một kiếm phía dưới. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không lưu bất luận cái gì bất kỳ, vụng về mãng phu, này một kiếm không có thương tổn đến The Hidden. Hắn xuất hiện Đường Lạc bên thân, một chảo chụp vào Đường Lạc đầu, bàn tay bao trùm lấy màu máu đường vân. Đường Lạc liền muốn chống cản, The Hidden bàn tay bên trong, mãnh liệt mà nứt ra một đường vết rách, mặt trong là một con mắt, điên cuồng run rẩy. Ánh mắt rơi vào Đường Lạc trên thân, Đường Lạc động tác cứng đờ, chỉ là bên cạnh rồi một chút đầu. The Hidden bàn tay hóa thành màu máu sói đầu, hung hăng cắn lấy Đường Lạc bả vai trên, điên cuồng xé rách lấy. A, đột nhiên, The Hidden phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thu tay lại che ở đầu. thân thể lay động, kém chút từ trên cao rơi xuống. Đừng cắn loạn cà sa, rất dễ dàng bị phản phệ. Đường Lạc nhìn rồi bả vai một mắt, cầm lan cà sa thêm ra rồi mấy cái lỗ rách. Chính tại chậm rãi trở lại tình trạng cũ. Về phần hắn trên thân, chỉ là mấy chút bạch ngấn mà thôi. Hiện tại cầm lan cà sa nếu bàn về lực phòng ngự, khẳng định là so chẳng qua hiện nay Lưu Ly Tịnh Y. Nhưng là xem như một cái ma khí phản phệ bắt đầu thế nhưng là tương đương mạnh. Trong nháy mắt đó, The Hidden phảng phất nghe được vô cùng vô tận lệ quỷ hồn phách ở hắn tai bên gào thét. Đau đầu muốn nứt, ngươi vì rồi có thể thoát khỏi thần ma trò chơi hạn chế. Đem cùng thần thánh chi tâm cùng một cấp đừng, đồ vật, tiêu hao hết. Đường Lạc đi đến The Hidden. Trước mặt, The Hidden không đáp, hai tay hóa thành liềm máu cắt chém hướng Đường Lạc. Bị huyền biến chi kiếm cản xuống xé nát, Đường Lạc một cước tráng kiện mà khắc ở The Hidden trên thân. Đem nó bị đá thân thể nứt thành bốn mảnh, lớn nhất một khối cấp tốc trở lại tình trạng cũ, thừa xuống những cái kia thì là biến mất ở nửa không trung. The Hidden đưa tay che ở nửa gương mặt, ngón tay chậm rãi uốn cong, đâm vào đến gương mặt bên trong, máu tươi chảy ra. Thật đau a, trả lời ta vấn đề. Đúng vậy a, The Hidden cười nói, ở trên mặt lưu lại mấy đạo đáng sợ vết xẻo. Khí tức càng lộ tăng vọt bắt đầu, nhưng ngươi cho rằng dạng này thì có cơ hội đánh bại ta sao? Sau lưng mọc ra rồi một đôi màu máu cánh rơi, The Hidden trên mặt vết xẻo chảy đi ra huyết dịch bao trùm gương mặt, hình thành một cái màu máu khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Trên thân thì là một mảnh đỏ thẫm màu máu, không ngừng lưu động lấy, từng cái con mắt mở ra, nhìn chằm chằm Đường Lạc. The Hidden mãnh liệt mà phất tay, cánh tay hóa thành một đầu máu roi, xé rách trường không. Đường Lạc thân thể lóe lên, né tránh máu roi đồng thời, thân thể giãn ra, kéo cung bắn tên, lưu ly diễm hình thành tiễn. Theo lấy Đường Lạc buông ra dây cung, biến mất không còn tăm tích. The Hidden lồng ngực trên xuất hiện rồi một cái nho nhỏ chỗ trống. Lưu ly diễm thiêu đốt lấy, không để cho thương thế trở lại tình trạng cũ. Vô dụng, vô dụng, The Hidden gào thét. Hắn cảm giác đến chính mình lực lượng càng lộ cường thịnh bắt đầu, như là cháy hừng hực liệt hỏa, hoàn toàn có thể đem địch nhân trước mắt đốt thành một đoàn tro tàn. Trên thân con mắt, trong mắt bắt đầu co rúm, bắn ra từng đạo màu máu tia sáng, xen lẫn thành lưới, bao trùm giữa thiên địa. Đường Lạc bộ bộ sinh liên, không ngừng tránh né lấy màu máu tia sáng. Xa xa ngọn núi, mặt đất trên một chút kiến trúc, bị màu máu tia sáng đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ trở thành một bãi đen vết máu. Còn lại hết thảy đều không còn tồn tại. Trốn, ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào? The Hidden cuồng tiếu, cánh sau lưng vỗ một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt, màu máu mặt nạ phía dưới hai con ngươi nhắm ngay Đường Lạc. Đường Lạc đột nhiên đưa tay, bắt lấy The Hidden đầu, bàn tay vừa lúc ngăn trở The Hidden hai mắt, huyết quang ở hắn bàn tay nhào bột mì cỗ ở giữa tràn ngập. Đường Lạc bàn tay bao trùm lên rồi một tầng màu máu, cấp tốc khô quát đi xuống, máu thịt tan rã, rất nhanh liền biến thành rồi tiêu chuẩn da bọc xương cốt. Tiếp lấy, liền da cũng bắt đầu hòa tan. Ha ha ha, The Hidden tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Đường Lạc bàn tay trái, chỉ còn lại có xương cốt, lại không phải xương trắng, mà là tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt lưu ly chi xương. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, cờ rốp, băng liệt âm thanh truyền đến. Đường Lạc thu nạp bàn tay xương tay, màu máu mặt nạ trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Cút, hét giận dữ lấy, The Hidden lực lượng ngưng tụ, cưỡng ép đánh văng ra Đường Lạc, thân thể nhanh chóng thối lui. dừng lại thở hào hển. Màu máu mặt nạ trên vết rách giống như là mạc nhện dày đặc, trên thân con mắt cũng là từng đạo vết rách, huyết dịch từ vết rách bên trong chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt xuống giữa không trung bên trong theo gió mà qua. Lồng ngực trên vết thương không có khép lại, thậm chí mở rộng rồi một điểm. Không kém, Đường Lạc nhìn lấy vẫn là lưu ly xương bàn tay. Để ta đoạt xem, ngươi sử dụng đồ vật, có phải hay không gọi là nguyên? Thần thánh chi tâm cũng là nguyên chi lực cổ tượng hóa. Cả hai nhưng thật ra là cùng một loại lực lượng, chỉ bất quá cách dùng khác biệt. Ác ma miễn dịch, để Đường Lạc nhớ tới gặp được vào ma địa tàng thời điểm. Những cái kia ác quỷ, địa tạng xưng hô loại kia tồn tại vì nguyên, mà địa tàng lấy đó chế tạo ra địa ngục, mà The Hidden thì là ở chế tạo ác ma. Này tựa hồ là một loại cao cấp hơn lực lượng cùng tồn tại, có thể cùng thần ma đối kháng lực lượng. A, không phải tiếng cười. The Hidden ở ngụm lớn thở hào hền. Vừa rồi bạo phát về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, giống như là đầu nhập vào hỏa diễm bên trong củi lửa, đang thiêu đốt hừng hực nó liệt hỏa sau, trở nên khô héo cháy đen, lực lượng ở tăng cao đồng thời lại tại không ngừng mà suy yếu. Hắn phát giác được, mình tại điên cuồng tiêu hao lấy lượng lớn tính mạng. Ngươi đối ta làm rồi cái gì? The Hidden hỏi nói, ta để ngươi mạnh lên rồi, ngươi không cao hứng lắm sao? Đường Lạc cười lấy nói rằng, The Hidden cúi đầu, nhìn lấy lồng ngực trên chỗ trống, nơi đó như không nếu không có nửa ngọn lửa trong suốt đang thiêu đốt lấy. Hắn bây giờ cường đại, đúng là tiêu hao lượng lớn tính mạng đổi lấy, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. The Hidden lại lần nữa gào thét, phóng tới Đường Lạc. Hắn thử nghiệm khu trục này hỏa diễm, nếu như ngay từ đầu liền phát hiện nói, tráng sĩ chặt tay chưa hẳn không thể làm được, nhưng bây giờ đã nhưng như thế, liền lấy lực lượng cường đại nhất xé nát đối phương, để hắn nuốt xuống chính mình trồng xuống quả đắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.